từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 210, đến cùng là ai đuổi cướp ta danh tiếng? Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đi tới cửa chính quán rượu miệng Lỗ Văn Túc nhìn đến chính mình chiếc kia đẹp trai BMW Ferrari Rafa, ánh mắt sáng lên. Hắn chạy như bay đến Nhan Khả trước mặt chỉ Ferrari. Nhan Khả đại mỹ nữ, xe của ta ở nơi đó, muốn hay không ngồi xe của ta? Chấm, mọi người kinh hô, wow, chiếc xe kia cũng là Văn Túc lão đại sao? Tốt, phong cách a, cái này Ferrari giống như rất hiếm thấy a, siêu xe xem ra cảm giác cũng là không giống nhau. Tại nhiều nhiều lấy lòng âm thanh bên trong, Lỗ Văn Túc nữ thư ký giới thiệu nói. Chiếc Ferrari này Ferrari Rafa xác thực hiếm thấy, toàn cầu hạn lượng 499 chiếc rơi xuống đất giá 23 triệu. Sau đó, lại là một vòng mới kinh hô, Lỗ Văn Túc ngạo nghễ, kết quả Nhan Khả lộ ra không thất lễ diện mạo mỉm cười. Không có ý tứ ta có xe, Giang Thần vẫy tay máy, ta đã kêu đi đi, ngồi đi đi, Lỗ Văn Túc nghe vậy cười ha ha, người vừa mới không phải rất nghiêu bức sao, làm sao liền một chiếc xe đều không có. Sau đó hung hăng nện cho chính mình Ferrari, đúng vào lúc này, Lý Bất Phàm bay chạy tới cười lạnh mở rỗi Lỗ Văn Túc. Ha ha, ngươi nói thần ca không xe, quả thực chê cười, thần ca có một chiếc 80 triệu Lamborghini Veneno, một chiếc 100 triệu nhiều Koenigsegg One 1, đều là toàn cầu đỉnh phong hạn lượng siêu xe, so ngươi cái này Ferrari đắt hơn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng thần ca so, đồ bỏ đi, người chung quanh nghe vậy, ào ào nhìn về phía Giang Thần. Ngoà tào, không nghĩ tới đây mới là thật to lớn lão. Thần ca, người Lamborghini cùng Koenigsegg không có lái qua à, muốn không lái xe của ta à, Lý Bất Phàm móc ra một cái chìa khóa xe. Porsche 911, long đảm màu xanh lam, đỉnh phối, rơi xuống đất giá 5 triệu. Giang Thần tiếp nhận chìa khóa, cảm ơn, người xe này vừa vặn cho ta sử dụng. Lý Bất Phàm cười nói, thần ca khách khí, thần ca nếu như không xe, xe này thì cho thần ca ngươi lái về đế đô đi. Giang Thần cũng không trì hoãn. Được, Giang Thần, Nhan Khả lên xe, sau đó thẳng đến gần nhất siêu thị. Những người khác ào ào tỉnh ngộ lại, mau lên xe, hoặc là ngồi đi đi thẳng đến siêu thị. Lỗ Văn Túc lại một lần, bị tất cả mọi người cho không hề để tâm, lẻ loi trơ trọi đứng tại cửa khách sạn, đừng đề cập nhiều thê lương. Tâm tính nổ tung, ta Lỗ Văn Túc trang bức từ trước tới giờ không thua người. Bây giờ lại ngay cả phiên lật xe, không được cái này chàng tử, ta nhất định muốn tìm trở về. Hắn gọi điện thoại, hô gọi mình lão ba tham gia cổ phần hắc tỉnh địa phương tính quỹ từ thiện, làm cho đối phương đến Tam Hà thành phố bên này tiến hành từ thiện quyên tiền. Không sai, hắn muốn trang bức, lão tử có một chỗ quỹ từ thiện, thực lực đạo đức biểu tượng, người Giang Thần coi như có tiền nữa, có quỹ từ thiện sao? Đồ bỏ đi, ta Lỗ Văn Túc mới là cưỡng bức nhất vương, tại siêu thị mua sắm hết một số sinh hoạt vật tư sau. Một đường đội xe trùng trùng điệp điệp mang theo xe tải hàng hóa tiến về mấy cây số bên ngoài Tam Hà thành phố trung tâm Tháp Sơn Cô Nhi Viện. Lúc này, Tháp Sơn Cô Nhi Viện phế tích bên trên. Tới rất nhiều người, chấn phủ nhân viên, phủ viên, ký giả đài truyền hình cũng đều tới, thậm chí còn có võng hồng đậu âm dẫn chương trình. Dù sao đây là dân sinh đại sự, một nhà cô nhi viện sụp đổ, dính đến trên trăm cô nhi nhi đồng đến tiếp sau sinh hoạt vấn đề, đây là xã hội cháy chút vấn đề, không cho qua loa. Lúc này cô nhi viện chỉ còn lại có một chỗ đổ nát thê lương, phế tích loạn chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức những hài tử kia dự định chuyển rời đến khách sạn nghỉ ngơi, bất quá những hài tử này cũng không chịu đi, một mực ở tại phế tích bên cạnh tâm tình trầm trọng. Một vị phủ viên lôi kéo lão viện trưởng Đồng Hiếu Thành tay, lời nói thấm thía nói, Đồng lão viện trưởng, ta đề nghị ngươi tiếp nhận chấn phủ đề nghị, hủy bỏ Tháp Sơn cô nhi viện, đem tất cả cô nhi đánh tan, một lần nữa phân đến còn lại cô nhi viện. Nhất tiễn xong điêu, hoàn mỹ, cái gì, giải tán, người bỏ cái ý nghĩ đó đi à, 76 tuổi Đồng lão viện trưởng giận tím mặt trực tiếp khua tay quải trượng muốn đánh cái này phủ viên. Phủ viên dọa đến chật vật mà chạy còn bị đậu âm dẫn chương trình cho vỗ xuống. Thảm liệt, lão viện trưởng, ngươi nghe ta giải thích à, phủ viên một bên tránh truy, một bên kêu to. Ta không nghe, Đồng lão viện trưởng lão ngoan đồng làm bừa. Phủ viên, giờ khóc giờ cười, có điều hắn vẫn là giải thích nói. Chúng ta nghiên cứu qua trọng kiến cô nhi viện tối thiểu phải hao phí hơn 90 triệu chấn phủ gần nhất tiền tài thiếu, không đủ sức như thế món tiền tài lớn. Đồng viện trưởng dừng bước mặt lộ vẻ thê lương, chẳng lẽ sự tình thật không có cách nào vãn hồi sao? Phủ viên tố khổ nói, thật không có cách chấn phủ không đủ sức lớn như vậy tiền tài. Trừ phi có người quyên tiền. Bất quá Phủ Viên trong lòng tăng thêm một câu, muốn thu hoạch được nhiều như vậy quyên tiền quả thực cũng là chê cười. Đúng lúc này, rầm rầm rầm, một cái đội xe hơn 10 chiếc xe trùng trùng điệp điệp mà đến. Mở đầu là một chiếc Porsche, đằng sau theo một chiếc Ferrari. Lỗ Văn Túc khóc lớn, sớm biết không trang bức để thư ký lái xe, thư ký nữ tài xế lái xe quá chậm, siêu không được giang thần xe, hiện tại danh tiếng đều bị giang thần hỗn đản này cho đoạt. Viện trưởng, Phủ Viên, ký giả, Võng Hồng dẫn chương trình, đông đảo tiểu hài tử, cô nhi viện công tác nhân viên xa xa liền nghe đến động tĩnh, cùng nhau nhìn sang. Porsche, Ferrari, Phủ Viên đột nhiên giật mình, mở đầu hai chiếc xe, xem xét cũng là quý gia băng A, chẳng lẽ có người nào đến giúp đỡ. Đội xe dừng lại, Giang Thần, Nhan Khả, Lỗ Văn Túc, Lê Duệ Trí bọn người đi xuống, bước nhanh đi vào trước mặt viện trưởng. Viện trưởng, chúng ta về đến rồi. Các ngươi là Giang Thần Nhan Khả A, ngươi là ai? Lỗ Văn Túc không nhận ra được, chẳng lẽ sửa mặt rồi. Ngươi là Lê Duệ Trí. Viện trưởng tuy nhiên tuổi tác lão, nhưng là trí nhớ cũng rất tốt, mỗi một đứa bé hắn vẫn như cũ nhớ tinh tường, chuẩn xác gọi tên tới. Sửa mặt, tất cả mọi người không khỏi một mặt quái dị nhìn lấy Lỗ Văn Túc. Lỗ Văn Túc tâm hỏng, lắc đầu liên tục, ta không có sửa mặt, ta không có sửa mặt. Kỳ thật 7 năm trước Lỗ Văn Túc trầm mê trang bức, nhưng là do ở nhan trị không được, xấu ép một cái chủng loại kia trang bức dù sao cũng kém hơn chút gì, sau đó hắn chạy tới sửa mặt, nhan trị siêu siêu siêu tăng lên mấy cái cấp bậc, từ đó mới bị vô số người phong làm bức vương. Bởi vì sửa mặt niên kỳ tương đối nhỏ, cho nên sửa mặt về sau cũng không có quá nhiều người biết. Không nghĩ tới, bị lão viện trưởng liếc mắt xem thấu. Thảm liệt, lúc này, tất cả mọi người nguyên một đám cùng lão viện trưởng nắm tay, bị lão viện trưởng gọi tên về sau, trong lòng không khỏi có loại xung động muốn khóc. Viện trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, tràn ngập vui mừng. Tốt tốt tốt, các ngươi trở về liền tốt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Giang Thần nói, viện trưởng, phía sau hai chiếc xe tải, duỗi ngón tay đi qua, là chúng ta lần này mua sắm một số vật chất, cũng coi là chúng ta những thứ này đi ra các cô nhi tâm ý, Lỗ Văn Túc. Mẹ chứng, làm sao cái này danh tiếng, luôn để Giang Thần đoạt a, tức giận a, Lỗ Văn Túc chỉ có thể sử dụng trung cực trang bức sát chiêu, quỹ từ thiện quyên tiền. Đang chuẩn bị trang bức, kết quả lúc này thời điểm, một cái cự đại 4 chiếc xe vận tải tiếng oanh minh truyền tới, dẫn đầu chính là một chiếc Maserati. Viện trưởng chú ý lực trực tiếp bị hấp dẫn, Lỗ Văn Túc, tâm tính gần như nổ tung, đến cùng là ai, dám cướp ta danh tiếng. Đội xe ngừng, một cái mang theo kính râm, trang bức như gió bức vương, đi xuống. Trầm Hồng, Vĩnh Huy chuỗi siêu thị đại thiếu gia. Hắn xa xa nhìn đến Nhan Khả, đại hỉ, chạy như bay đến. Nhưng có thể, nghe nói ngươi cô nhi viện sập, điều tập nhà ta tất cả chuỗi siêu thị đồ ăn, thịt, vật dụng hàng ngày lắp 4 xe, giá trị mấy trăm ngàn, đến trợ giúp cô nhi viện. Hắn rất có tâm cơ, nhà ta tất cả chuỗi siêu thị mấy chữ, nói đặc biệt lớn âm thanh tựa như sợ người khác không nghe được. Nhan Khả lạnh lùng nói, ta lại không biết ngươi, xin đừng nên kêu thân mật như vậy. Trầm Hồng mặt dày mày dạn, một lần sinh hai về quen, chúng ta rất nhanh liền quen biết a. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến lão viện trưởng, nhiệt tình nắm tay. Hoa, vị này hẳn là Tháp Sơn cô nhi viện lão viện trưởng đi. Ta là Trầm Hồng, Nhan Khả người theo đuổi. Lúc này, Lỗ Văn Túc đã tức giận đến nổ tung. Chuỗi siêu thị, đồ bỏ đi, đúng lúc này, một chiếc Mercedes chạy như bay đến, biển số xe là Hắc Tình. Lỗ Văn Túc xem xét, đắc ý, tuyệt chiêu của ta đến rồi. Rất nhanh, xe dừng lại, ba cái Âu phục dày da nam nhân chạy như bay đến, thở hồng hộc đi vào Lỗ Văn Túc trước mặt. Lỗ thiếu gia, không có ý tứ tới chậm, không có việc gì, Lỗ Văn Túc phất tay, bức khí chấn động đối lão viện trưởng nói. Lão viện trưởng, đây là cha ta nhân từ quỹ từ thiện, cha ta nói thế nào cũng là có 10 tỷ nhiều tư sản, mà ta làm cô nhi viện đã từng một viên, tự nhiên muốn ủng hộ một chút cô nhi viện trọng kiến công tác, cho nên ta một chiếc điện thoại đem bọn hắn gọi tới, quyên một bộ phận tiền cho cô nhi viện chống đỡ trọng kiến. Lần này, toàn trường đều là tĩnh, trăm mặt chấn kinh, 10 tỷ tư sản, quỹ từ thiện, nghe xong, đã cảm thấy cao đoan đại khí cao cấp. Tất cả mọi người ngăn cách vài mét mấy chục mét đều có thể cảm nhận được cái kia bức khí đập ở trên mặt. Vừa mới bức vương Trầm Hồng, trong nháy mắt bị KO, mấy trăm ngàn vật chất. Có thể làm treo dùng A ký giả đài truyền hình nghe Lỗ Văn Túc mà nói về sau, đại hỉ. Đại tin tức A, bước nhanh chạy như bay đến, đem ống kính nhắm ngay Lỗ Văn Túc sửa mặt trên mặt. Đúng lúc này, Giang Thần tiếp vào Lưu Đức An điện thoại. Lão bản, chúng ta còn có 10 phút đã đến, tiền kỳ điều tra ước định bỏ ra thời gian tương đối nhiều, cho nên làm trễ nải chút thời gian, xin lỗi. Được, Giang Thần cúp điện thoại. Hắn nhìn lấy chính đối ký giả đài truyền hình chậm rãi mà nói Lỗ Văn Túc. Cái này Lỗ Văn Túc tuy nhiên ưa thích trang bức nhưng là thì hướng về phía hắn lôi kéo quỹ từ thiện cho cô nhi viện quyên tiền điểm này, Giang Thần thì cao liếc hắn một cái. Lỗ Văn Túc dương dương đắc ý, thần thái phi dương giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão viện trưởng, ta cái này nhân từ quỹ từ thiện, là lớn nhất địa phương tính quỹ từ thiện một trong, lại cao hơn một cấp, cái kia chính là cả nước tính quỹ từ thiện, bất quá loại kia quỹ ngân sách vô cùng khó xin, chỉ có bối cảnh thâm hậu đại nhân vật mới có thể xin đến. Mà lại ta cái này quỹ từ thiện tiền tài hùng hậu, thực lực tại Hắc tỉnh thậm chí cả nước đều số 1 số 2. Lỗ Văn Túc đi rồi cũng là một trận giới thiệu. Mọi người cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tốt như bức, thật có tiền, hảo hữu thực lực, cái này Lỗ Văn Túc quả nhiên như bức, cảm ơn các ngươi đến, lão viện trưởng nắm cái kia quỹ ngân sách chủ quản lão Đặng hai tay kích động đến nói cảm ơn liên tục. Quỹ ngân sách chủ quản lão Đặng, làm từ thiện bản thân liền là chúng ta nhân từ quỹ ngân sách tôn chỉ, mà lại Lỗ thiếu gia vẫn muốn vì cô nhi viện làm chút gì, nếu như muốn cảm tạ thì cảm tạ Lỗ thiếu gia đi. Lão Đặng biết mình muốn lão viện trưởng cảm kích vô dụng cho nên dứt khoát làm lấy lòng cho Lỗ Văn Túc. Hắn nhưng là biết Lỗ Văn Túc là cái bức vương, để Lỗ Văn Túc trang sướng rồi, hắn mới có thể thu được chỗ tốt. Lỗ Văn Túc lúc này đã ngẩng đầu ưỡn ngực, không sai, Omega cái kia người lương thiện chính là ta. Chấm, lão viện trưởng ngược lại bắt lấy Lỗ Văn Túc tay. Tiểu Văn, cảm ơn ngươi, rất cảm tạ ngươi, ta đại biểu Tháp Sơn cô nhi viện tất cả các cô nhi cảm tạ ngươi. Lỗ Văn Túc khóe miệng co giật. Tiểu Văn, ta gọi Lỗ Văn Túc cùng Tam Quốc thời kỳ Đông Ngô Đại Đô Đốc Lỗ Túc còn kém một chữ, bức cách tràn đầy A uy. Bị người như thế vừa gọi, bức cách trong nháy mắt lâu bạo địa cầu A, lúc này thời điểm, lão viện trưởng cuối cùng đem lo lắng của mình nói ra. Tiểu Văn A, cô nhi viện hiện tại gặp phải vấn đề thật nhiều, chấn phủ trước mắt không có nhiều tiền như vậy trọng kiến cô nhi viện, cho nên muốn giải tán cô nhi viện, cái này không thể được A, nơi này chính là có hơn 100 đứa bé, một khi giải tán, bọn họ thì đã mất đi bọn họ cái thứ nhất nhà, đối thân tâm của bọn họ khỏe mạnh tuyệt đối bất lợi. Ngôn từ khẩn thiết, Lỗ Văn Túc vung tay lên, đại đô đốc khí chất bày ra không bỏ sót. Viện trưởng đừng sợ, hết thảy do ta Lỗ Văn Túc. Như thế bá tức giận, để mọi người chung quanh ào ào làm tâm chấn. Không hổ là 10 tỷ phú nhị đại, bá khí, có nhan trị, có thiện tâm, lại có tiền, quả thực nam thần. Yêu yêu, Lỗ Văn Túc rất hưởng thụ loại này bị lấy lòng âm thanh vây quanh cảm giác. Mà lại, nơi này không phải Hắc tỉnh, là mới trang bức chi địa, cảm giác thành tựu càng mạnh. Giờ khắc này, Lỗ Văn Túc hào khí vạn trường, lão viện trưởng, nói đi trọng kiến cô nhi viện cần bao nhiêu tiền. Lão viện trưởng, chấn phủ ước định qua 90 triệu, Lỗ Văn Túc sắc mặt cứng đờ, quỹ ngân sách chủ quản lão Đặng nụ cười biến mất, mệnh ngắn rồi, làm sao cần nhiều như vậy, 90 triệu, muốn mạng người A, nguyên bản Lỗ Văn Túc cùng lão Đặng thương định thì quyên cái 5-6 triệu ra tiền, trang bức khai hòa danh khí. Hoàn mỹ, mượt mà, hiện tại muốn quyên 90 triệu, Lỗ Văn Túc lão Đặng có chút muốn thổ huyết. Lỗ Văn Túc cùng lão Đặng liếc nhau, hai người đi đến góc hẻo lánh. Lỗ Văn Túc thấp giọng nói, làm sao bây giờ, bức giả đến mức quá lớn, không thu được chàng. Lão Đặng thấp giọng nói, cái này quả thật có chút xấu hổ. Lỗ Văn Túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều nhất chỉ có thể quyên 6 triệu sao, có thể quyên nhiều một chút sao. Lão Đặng, không được vượt qua 6 triệu quyên tiền, muốn chỉnh cái để ý tới sự tình sẽ 80. Bỏ phiếu, mới có thể quyên ra ngoài, muốn không, Lỗ thiếu gia chính ngươi móc điểm hầu bao. Lỗ Văn Túc, không được, đó là của ta tiền, sao có thể quyên cho người khác. Lão Đặng, bất lực đậu đen rau muống, muốn trang bức còn không muốn hoa tiền của mình. Hai người không biết là, Đậu Âm Võng Hồng dẫn chương trình đã lặng lẽ tiềm phục tại bên cạnh của bọn hắn, đem đây hết thảy đều ghi xuống. Phục địa ma kỹ năng, dẫn chương trình chuẩn bị, Võng Hồng dẫn chương trình tâm tình cực kỳ kích động, phát đạt, siêu cấp phú nhị đại trang bức đại hình lật xe hiện trường bị ta vỗ xuống, ta muốn phát hỏa. Tiêu đề viết cái gì tốt đâu, quyên tiền ta không được trang bức hạng nhất. Một hồi, Lỗ Văn Túc xấu hổ trở lại viện trưởng bên người. Viện trưởng, cái này chúng ta quỹ ngân sách chỉ có thể quyên 6 triệu. Lão viện trưởng, .. 6 triệu, tâm tình không khỏi có chút thất lạc. Nguyên bản Lỗ Văn Túc thổi đến như vậy như bức khí thế ước chừng, để lão viện trưởng sinh ra một cái ảo giác lần này có thể trực tiếp quyên 90 triệu. Kết quả, mới 6 triệu, có thể dùng để làm gì? Nếu như lầu không có dựng lên, cô nhi viện đều muốn bị triệt tiêu, muốn 6 triệu đến làm gì? Mà chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ lên, 6 triệu, quá ít, ta còn tưởng rằng có thể quyên cái mấy chục triệu, kết quả mới 6 triệu. Kỳ thật 6 triệu cũng không ít, là không ít nhưng vấn đề là Lỗ Văn Túc hắn vừa mới thổi như bức lợi hại như vậy, kết quả bây giờ lại. Chàng bức hạng nhất quyên tiền lại không được, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Lỗ Văn Túc hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Chàng bức lật xe, thảm liệt, mà đúng lúc này, rầm rầm rầm, lại tới một chiếc xe, đại chúng, phổ phổ thông thông. Đỗ xe, một cái Âu phục trung niên đại thúc, ba cái thanh niên tinh anh đi xuống, bước nhanh đi vào Giang Thần trước mặt. Lưu Đức An, lão bản, không có ý tứ tới chậm, Giang Thần gật đầu, sau đó đối lão viện trưởng nói ra. Viện trưởng, đây là ta dưới cờ quỹ ngân sách phó quản lý trưởng Lưu Đức An, phụ trách lần này quyên tiền. Lưu Đức An nhiệt tình nắm tay. Viện trưởng ngài khỏe chứ, ta gọi Lưu Đức An, Giang thị quỹ từ thiện phó quản lý trưởng, lão bản của ta Giang Thần tiên sinh đã phân phó ta, lần này cô nhi viện trọng kiến công tác tất cả quỹ ngân sách từ Giang thị quỹ ngân sách gánh chịu, viện trưởng xin yên tâm, Giang thị quỹ từ thiện là Giang Thần lão bản thành lập cả nước tính quỹ từ thiện, tiền tài hùng hậu, lần này có thể quyên ra 100 triệu đến giúp đỡ Tháp Sơn cô nhi viện trọng kiến. Lão viện trưởng mộc, Lỗ Văn Túc mộc, ký giả mộc, toàn trường mọi người toàn mộc, Giang thị quỹ ngân sách, Giang Thần là lão bản, cả nước tính quỹ ngân sách, trực tiếp quyên 100 triệu, vô luận là cái gì một đầu, đều là như vậy khiến người ta tràn ngập rung động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.